Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 122, sầu, đêm nay party. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, vài năm nay tất cả mọi người còn đang tại suy đoán. Nói chung Dụ Giai là người tình Mộ Ứng Thiên bao dưỡng ở bên ngoài. Mộ Tử Xuyên lớn hơn một tuổi so với Mộ Tử Khâm chính là con riêng ông. Đủ loại tin tức bất lợi đối với Mộ Tử Xuyên cùng Trung Dụ Giai phát tán khắp nơi. Mãi đến mấy năm sau đó Mộ Tử Xuyên tốt nghiệp vào Mộ Thị công tác. Địa vị càng ngày càng cao, quyền lực cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh thành một cái nhân vật cấp cao giới kinh doanh Đông Lăng. Những tạp chí bát quái mới không dám tiếp tục sằng bậy. Dù sao hiện tại Mộ Thị trên cơ bản đều đã trong tay đại thiếu gia. Tội danh đắc tội đại thiếu gia Mộ Thị này, tuyệt đối không nhẹ bao nhiêu so với đắc tội lão đại Mộ Thị. Một khi trêu chọc người ta, đừng nói chính là một cái phóng viên nhỏ, chính là cả một tòa soạn cũng sẽ bị dẹp tan. Các loại đưa tin dừng lại, lại qua 2-3 năm, việc này trên cơ bản cũng đã bị người phai nhạt rồi. Hiện tại mọi người chỉ biết là Mộ Thị có hai vị thiếu gia. Đại thiếu gia Mộ Tử Xuyên ở trong công ty quyền cao chức trọng. Còn có nhị thiếu gia Mộ Tử Khâm chính là luôn luôn không thích lộ diện. Cũng không muốn trở về Mộ Thị đi làm. Danh khả không nghĩ tới chính mình tùy tiện lật một cái lịch sử nhà Nam Cung cư nhiên sẽ ngay cả tư liệu Mộ gia đều đã nhảy ra một đống. Mặc dù rất nhiều đều là tin vỉa hè tùy tiện loạn viết nhưng cấu tạo hai đại gia tộc trên cơ bản là có hiểu biết đại khái. Còn có một chút cô không thể tưởng được là Nam Cung Liệt cư nhiên không phải con trai ruột Nam Cung Triệt mà là con nuôi. Nhà Nam Cung chỉ có Nam Cung Triệt, dưới gối chỉ có một con gái đó là nhân vật chính party sinh nhật đêm nay. Nam Cung Tuyết Nhi, nhưng nhà Nam Cung đem Nam Cung Tuyết Nhi bảo vệ giọt nước không lọt. Trên Internet liền ngay cả ảnh chụp của cô đều không có. Mọi người chỉ biết tên cô. Còn có đó là năm nay cô 14 tuổi, danh khả có phần khó xử, không biết đêm nay nên tặng quà gì cho vị tiểu công chúa này. Tặng quà cho con gái kẻ có tiền, loại chuyện này thì tình rất khó làm, mấu chốt nhất là, cô không có tiền nha, không bằng sẽ đưa cái búp bê đi, tiếu tương nghe nói chuyện này cũng một mực giúp cô nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu cô mới nói, nếu đêm nay tất cả mọi người tặng quà. Hẳn là tất cả đều là một chút đặc biệt nổi tiếng gì đó. Nói không chừng chúng ta đưa cái búp bê ngược lại có thể khiến cho cô vui mừng. Cái này danh khả cũng có nghĩ tới. Chỉ là sợ một cái búp bê bình thường làm cho chủ nhà mất hứng. Nói như thế nào người ta đều là đời sau siêu cấp phú hào. Cũng không biết tính tình Nam Cung Tuyết Nhi như thế nào. 14 tuổi nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Đang giai đoạn phản nghịch, vạn nhất không thích, tính tình đại tiểu thư lại phát tác ngay tại trận làm cho cô không chịu nổi làm sao bây giờ. Không phải cô cố ý đem người ta nghĩ đến hư hỏng như thế. Mà là cô đối với những cái thiên kim công tử kẻ có tiền này thật sự có vài phần bài xích theo bản năng. Nghĩ nhiều làm cái gì? Chúng ta đến trên đường cái đi xem đi, nói không chừng có thể có cái phát hiện mới gì. Tiếu tương muốn cầm túi sách, cầm tay cô liền đi ra ngoài. Hôm nay chủ nhật, hai tuần này các cô đều đã cùng người trong nhà nói. Vì ứng phó cuộc thi tạm thời không trở về nhà, bởi vì chuyện phiền não này, đọc sách tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục, còn không bằng ra đi xem, nói không chừng thực sẽ có cái gì kinh hỉ. Danh khả không có biện pháp, chỉ có thể cũng cầm túi sách cùng cô cùng nhau rời khỏi ký túc xá. Trên xe công cộng hướng nội thành náo nhiệt tiến đến, hơn 10 giờ, còn chưa tới thời điểm ăn cơm trưa, vừa vặn trước tiên có thể dạo dạo, hai người tại khu phố đi tới, lần lượt nhìn đủ loại vật nhỏ, vẫn không có tìm được thích hợp như cũ, tiếu tương đề nghị nói, muốn chia ra đi không, cùng tìm lễ vật trở về còn chuẩn bị, thời gian không nhiều lắm rồi, cái này đối với các cô đều đã rất quan trọng. Có thể nói động Nam Cung Liệt hay không? Có lẽ liền xem hôm nay rồi. Danh khả gật gật đầu. Nhìn tiếu tương muốn hướng đường cái đi đến. đi được ngay cả bóng dáng đều đã cơ hồ nhìn không thấy cô mới xoay người tính toán đi một chỗ khác nhìn một cái. Không nghĩ muốn quay người lại cư nhiên bị một đạo bóng dáng mảnh khảnh cách đó không xa cả kinh cơ hồ muốn kêu lên. Chỉ nhìn thoáng qua liền hoàn toàn lấy không ra tầm mắt. Con mắt chăm chú rơi vào trên mặt của cô. Cô bé nhỏ kia, không tính quá nhỏ, nhưng cũng không có quá lớn. Còn nhỏ, bộ dáng, kêu một cái xinh đẹp. Cô tự hỏi lớn như vậy tới nay vẫn lại là lần đầu tiên thấy tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, liền ngay cả tác phẩm kiệt xuất nhất toàn bộ thế giới cũng không hoàn mỹ như vậy. Ánh mắt thật to, hai lông mi dài dài theo động tác chớp mắt lúc lên lúc xuống linh động. Mỹ có chút không chân thực, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay tinh xảo tuyệt luân. Da thịt trên mặt quả thực có thể dùng vô cùng mịn màng để hình dung. Miệng nhỏ hồng hào kia chỉ một cái động tác chu miệng liền khiến người ta thiếu chút nữa nhịn không được thẳng đến hướng trên miệng cô cắn xuống. Một cái cô bé 12-13 tuổi giống như là thiên sứ rơi xuống nhân gian. Tựa hồ nhận thấy được có người dùng ánh mắt nhiệt liệt đến cơ hồ muốn nuốt cô nhìn chằm chằm. Cô bé kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới chống lại tầm mắt Danh Khả. Danh Khả cả kinh nhất thời tim đập rộn lên. Cô bé kia lại a a miệng nhỏ, vẫy tay về phía cô. Nếu cô gái nhỏ này là bọn buôn người, hôm nay Danh Khả khẳng định là chạy không khỏi. Người ta chỉ là tùy ý vẫy cái tay. Cô lập tức liền thí điên chạy qua đi. Còn chủ động hỏi, có phải cần giúp đỡ hay không? Cô gái nhỏ cười gật gật đầu, quay đầu nhìn kem đủ mọi màu sắc bày bên trong tủ thủy tinh trước mắt. Vẻ mặt chờ mong, chị. Hôm nay sinh nhật em, chị mời em ăn kem được chứ? Được, căn bản là nghĩ cũng không nghĩ. Danh Khả lập tức khẳng khái nói. Muốn ăn cái nào, cùng chị nói, chị thật tốt, cô gái hướng cô cười ngọt ngào. Lập tức vung tay múa chân phân phó người phục vụ giúp cô đem hương vị mình muốn lấy ra. Trên thực tế Danh Khả đã ở trong cười đẹp ngọt ngào kia triệt để lạc chính mình. Liền cả chính mình khi nào thì cùng cô cùng nhau ngồi ở trong tiệm bánh ngọt đều đã nghĩ không ra. Chỉ biết là cái đĩa trên bàn càng ngày càng nhiều, hơn nữa trên cơ bản đều đã vẫn lại là tràn đầy. Cô bé ăn một cái đĩa lại một cái đĩa, tất cả đều là chỉ nếm một ngụm liền đem cái đĩa đẩy ra. Lại khiến người phục vụ đổi hương vị mới cho cô, chờ Danh Khả phục hồi tinh thần lại. Tất cả kem tiệm bánh ngọt nhà này cô bé đã từng cái hưởng qua. Cái đĩa trên bàn tràn đầy. Thời điểm tính tiền người phục vụ nói cho cô tổng cộng 1.002 đồng. Tâm tình không tồi trừ cho cô cái số lẻ. Chỉ lấy 1.000, ngừng một trận kem, 1.000 khối, Danh Khả thiếu chút nữa không thể tin được lỗ tai chính mình. Nhưng vừa thấy cái đĩa chất đống trên bàn nhìn lại bảng hiệu tiệm bánh ngọt nhà này. Cô biết, người phục vụ người ta thật sự không có thu nhiều, chỉ là, một hồi kem 1.000 khối, thật đắt phải hay không? Thêm nữa 1-2.000 cô là có thể mua cái di động mới cho Danh San rồi. Chị, nên tính tiền rồi, cô bé ngồi ở đối diện chớp mắt tròn căng, cùng nhân viên nhìn chằm chằm cô, ngực Danh Khả nghẹn, dù cho rung động cũng chỉ có thể tính lại nói. May mắn vì hôm nay mua quà tặng cho tiểu công chúa nhà Nam Cung. Trước đó đi máy rút tiền lấy tiền bạc, nếu không cô phỏng chừng muốn quét thẻ mới có thể giao phó được tiền kem bỗng nhiên tới này. Cách chương.